Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, phần 53. Băng Trùng xem hắn uống nước trái cây uống vui sướng, nhịn không được hỏi: "Ngươi ở ăn cái gì?" Phong Ninh: "Ta ở ăn nước trái cây." "Như thế nào? Cũng nghĩ đến một chút sao?" Băng Trùng do dự dự nói: "Có thể chứ." Hắn vốn dĩ cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới thật đúng là tưởng uống một ít. Phong Ninh cũng không quá để ý, phân phó nói: "Ngươi lấy cái kia mưa đá tới đón." Ta tích đến nơi đây mưa đá, nhìn đến này một viên mưa đá đã bị hắn cắn ra một cái ao hãm. Vừa lúc làm vật chứa chuyên chở nhũ quả nước trái cây, Băng Trùng cấp kia viên mưa đá phiên cái mặt. Phong Ninh hướng mưa đá bên trong tễ vài giọt nhũ quả nước. Bên ngoài thời tiết quá lạnh, nước trái cây rơi vào mưa đá bên trong lập tức kết băng, Băng Trùng bắt đầu phủng lây dính nước trái cây mưa đá khai ăn, mùa đông còn chưa tới. Phong Ninh đã bắt đầu vì phía dưới những cái đó chú định sống không đến mùa hè Băng Trùng nhóm tiếc. Hận Băng Trùng nếm thử quá nước trái cây hương vị sau, như là bị mở ra nào đó chốt mở. Ăn xong kia một bộ phận nhỏ sau, lại bắt đầu truy vấn. Nhũ quả nước trái cây còn có sao? Phong Ninh nhìn kia khối bị hắn gặm một cái động lớn mưa đá, phỏng chừng là chưa từng ăn qua cái gì thứ tốt. Nếu không cũng sẽ không ăn như vậy sạch sẽ. Nghĩ như thế, Băng Trùng còn quái đáng thương Phong Ninh. Như vậy nghĩ lại cho hắn tễ một ít nhũ quả nước trái cây. Băng Trùng chưa từng có ăn qua loại này có hương vị băng, cảm giác thập phần mới lạ. Hương vị cũng so quang ăn khô cằn băng tới hảo. Băng Trùng thẳng đến đem chỉnh viên mưa đá ăn xong, bụng căng đến tròn vo mới bỏ qua. Băng Trùng cuối cùng bởi vì ăn quá no mà nằm trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Phong Ninh không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên vẫn là cái đồ tham ăn. Vì điểm ăn, cư nhiên có thể đem chính mình làm thành như vậy. Băng Trùng ăn no lúc sau tìm một cái đại mưa đá bò đi lên, liền tại đây phía trên bắt đầu nghỉ ngơi. Mưa đá hạ một ngày sau còn ngừng lại, chung quanh bị mưa đá tạp đến một đoàn loạn không tính. Trên mặt đất còn nhiều một đoàn, trên mặt đất còn nhiều một đám màu trắng tròn vo Băng Trùng, này đó Băng Trùng kỳ thật cũng có chút phiền phức, sát lại không dễ giết, chỉ có thể tùy ý bọn họ tại chỗ tự sinh tự diệt. Phong Ninh bay ra bên ngoài vừa thấy, vài cái địa phương đều yêu cầu hảo sửa sang lại một lần. Mưa đá qua đi, nhiệt độ không khí chính thức giảm xuống, như vậy độ ấm vừa lúc thích hợp bạc hà sinh trưởng. Phong Ninh tính toán ở chung quanh gieo một ít bạc hà. Bạc hà sinh trưởng có thể hấp thu không khí bên trong hàn ý, làm bốn phía độ ấm tăng lên, chỉ cần ở chung quanh loại thượng một ít bạc hà, liền không đến mức làm mặt khác thực vật bởi vì bão tuyết mà tổn thương do giá rét, cuối cùng dẫn đến cái chết. Nhưng là bạc hà lại là cái mâu thuẫn thể. Trực tiếp tới gần bạc hà cây cối nói, khả năng bị tổn thương do giá rét, cho nên trong tình huống bình thường cần thiết khoảng cách bạc hà cây cối 1 mét trở lên. Chương 60. Phong Ninh đem trốn tránh ở chung quanh nấm người đều kêu lên. Nấm người tuy rằng cái đầu tiểu, nhưng thắng ở động tác còn tính linh hoạt. Phong Ninh chỉ huy chúng nó đem những cái đó áp hỏng rồi thực vật mưa đá dọn ra tới. Lúc này đây, thực vật bị thương diện tích không nhỏ. Phong Ninh vì bị thương thực vật giáo huấn dị năng, trợ giúp chúng nó một lần nữa sinh trưởng ra cành cây, những cái đó mới vừa gieo lại bị đập hư cây non, có thể cứu giúp một chút, có còn lại là bị tạp cái nát như, thật sự không có biện pháp. Phong Ninh có thể đem một ít cây non rút ra, một lần nữa bổ sung loại khỏe mạnh hạt giống. Phong Ninh đem chung quanh rửa sạch một lần sau lại, hướng hắn chiếm cứ địa phương khác chạy một vòng, chẳng những rửa sạch bị hao tổn cây cối, còn thuận tiện đem thôi phát bạc hà hạt giống phân tán gieo. Phong Ninh còn đem lần trước quảng trường vũ hấp dẫn tới những cái đó động vật tiếp đón tới rồi trước mặt. Hắn chỉ là tập hợp một bộ phận động vật, trong đó bao gồm nấm người, con khỉ, sơn dương, chim sẻ, thỏ, cú mèo, hơn nữa phía trước 40% hoàn thành độ. Chỉ cần này 6 loại động vật gia nhập gieo trồng hàng ngũ, hắn nhiệm vụ là có thể hoàn thành, Phong Ninh cũng không có làm cho bọn họ trợ giúp chính mình gieo trồng. Không phải, mỗi chỉ động vật đều đã phát một phen thôi phát qua đi hạt giống, làm chúng nó trở lại nguyên bản sinh hoạt lãnh địa, tìm địa phương gieo, một đám bị tiếp đón lại đây động vật sôi nổi rời đi. Phong Ninh tiếp tục rửa sạch lần này mưa đá qua đi tàn cục, con nhện ở mưa đá qua đi khắp nơi tìm kiếm chúng nó nguyên bản chỗ ở, con nhện ra hoa hồng ở mưa đá rơi xuống thời điểm liền tìm địa phương ẩn nấp rồi, tổn thương nhưng thật ra không lớn. Con nhện nhóm thực mau liền đem thuộc về chính mình hoa hồng tìm trở về, này đó hoa hồng cánh hoa đã toàn bộ héo tàn, đang ở ấp ủ hạt giống, hamster hạt rẻ mang theo một đám tiểu đệ từ hốc cây chui ra tới. Mấy chỉ ham chơi hamster đang ở đều lộng trên mặt đất băng trùng, sâu cũng ở hamster thực đơn giữa. Này đó băng trùng thật sự quá đông lạnh. Hamster nhóm không dám tùy ý hạ khẩu, hạt rẻ khiêng vẫn cứ hô hô ngủ nhiều chuột ngủ một lần nữa. Chui vào xa hoa chuột trong ổ, cái này xa hoa đại biệt thự nhưng thật ra rất rắn chắc. Tuy rằng bị tạp đã lâu, lại không có tổn hại, gấu đen từ trong động dò ra cái đầu. Mắt thấy chung quanh khôi phục bình thường, mới từ trong động chui ra tới, chấn động rớt xuống một chút trên người bùn đất. Gấu đen thần thanh khí sảng mà khắp nơi kiếm ăn, Phong Ninh nhìn trốn tránh tiểu động vật nhóm. Cảm giác loại này không hề chuẩn bị cách làm không phù hợp nhân loại linh hồn, kế tiếp đại tuyết. Cùng mưa đá khả năng đều sẽ không thiếu. Chẳng lẽ mỗi lần đều phải lâm thời tìm địa phương tránh né sao? Có lẽ có thể cho đại gia đáp cái lều gì đó. Mùa hè thời điểm có thể che đậy thái dương mưa to. Mùa đông còn có thể phòng tiết phòng mưa đá, một khi có cái ý tưởng. Liền rất khó dừng lại. Phong Ninh quyết định đáp cái nhà gỗ, dựng nhiệm vụ giao cho người máy. Vấn đề tới, người máy tưởng công tác, cần thiết phải có năng lượng hộp, muốn năng lượng hộp. Vậy chỉ có thể rút thăm trúng thưởng. Phong Ninh đang định rút thăm trúng thưởng đâu. Đột nhiên liền thu được cái tin tức, Lận Tử Ngộ vội vàng xử lý mưa đá qua đi công việc. Rốt cuộc tìm được rồi nhàn rỗi thời gian. Phát hiện Phong Ninh tin tức, Lận Tử Ngộ. Xin lỗi, mấy ngày nay vội vàng xử lý thành thị chịu mưa đá tai họa sự. Không có, tới kịp hồi phục, Lận Tử Ngộ hỏi thăm qua. Ái mộ đối tượng chủ động cho chính mình phát tin tức. Tận lực có thể làm được dây hồi, nếu làm không được. Xong việc nhất định phải nhớ rõ xin lỗi, Phong Ninh. Nga, Lận Tử Ngộ. Ngươi ở sinh khí sao? Phong Ninh, ngoặc kép chấm hỏi. Phong Ninh, ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Lận Tử Ngộ, ta nghe nói người khác hồi phục Nga thời điểm. Rất có thể là ở sinh khí. Ngươi sẽ bởi vì ta quá dài thời gian không có hồi phục ngươi mà cảm thấy sinh khí sao? Phong Ninh có chút bội phục Lận Tử Ngộ mạch não. Là đem muốn rút thăm trúng thưởng sự tình đều đã quên. Hồi phục nói, ta biết ngươi khẳng định là ở bận rộn mưa đá tai họa sự. Ta không sinh khí, Lận Tử Ngộ nhìn Phong Ninh tin tức. Đột nhiên hỏi bên người Hoắc Lãng nói, nếu ngươi hồi phục ngươi bạn gái, Nga, nàng lại không sinh khí. Còn nói cho ngươi nàng biết ngươi ở vì mưa đá tai họa sự tình bận rộn. Ngươi cho rằng lời này có thể tin sao? Hoắc Lãng đột nhiên bị hỏi chuyện. Thật là có chút không phản ứng lại đây, Lận Tử Ngộ nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Hoắc Lãng mới nói, ta bạn gái không có khả năng như vậy săn sóc, Lận Tử Ngộ đưa điện thoại di động đặt ở trong tay. Thưởng thức, kia trên thế giới thật sự như vậy săn sóc người sao? Hoắc Lãng không xác định nói, ta tưởng hẳn là có đi, rốt cuộc trên thế giới người nhiều như vậy. Có lẽ liền tồn tại như vậy ôn nhu người, Lận Tử Ngộ đáy mắt lộ ra một chút ý cười. Lập tức cấp Phong Ninh tin tức trở về. Người thật là cái ôn nhu săn sóc người, Phong Ninh nhìn đến này tin tức. Không thể hiểu được chung mang theo điểm nghi hoặc hắn ôn nhu. Hắn săn sóc, này hai cái từ rốt cuộc nơi nào cùng chính mình đáp biên. Lận Tử Ngộ đây là đầu óc hỏng rồi sao? Vẫn là ở trào phúng chính mình. Thực mau liền đến cơm trưa thời gian, Hoắc Lãng cấp Lận Tử Ngộ bưng tới cơm trưa, Lận Tử Ngộ ăn cơm. Phía trước giống dĩ vãng giống nhau trước chụp chương chiếu. sau đó chia Phong Ninh. Phong Ninh nhìn hình ảnh mỹ thực, thèm ăn đến lợi hại, chính là lại ăn không được. Chỉ là một loại hoàn toàn không có ngọt ngào dày vò. Phong Ninh ý đồ cùng Lận Tử Ngộ thương lượng. Nguyên soái, ngươi lần sau có thể hay không không cần lại phát đồ ăn hình ảnh cho ta. Nhìn ta cũng ăn không được a. Ngươi này không phải ý định thèm ta sao? Lận Tử Ngộ ăn cơm tay một đốn hồi phục nói. Ngươi thích ăn cái gì? Ta lần sau qua đi cho ngươi mang đi, Phong Ninh. Ta không ăn. Hắn hiện tại vẫn là một con ong mật đâu. Ăn thịt nhân loại đồ ăn kia không phải tìm chết sao? Lận Tử Ngộ, vì cái gì? Phong Ninh, bởi vì tiểu tiên nam không ăn thịt nhân loại đồ ăn. Lận Tử Ngộ ngoặc kép chấm hỏi. Phong Ninh, dấu chấm hỏi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ giống ta như vậy chỉ ăn mật hoa uống sơn gian xương sớm còn không xứng đương tiểu tiên nam sao? Lận Tử Ngộ khóe miệng ngoéo một cái. Người thật đặc biệt, Phong Ninh. Ngoặc kép, đặc biệt xa điêu sao? Đem Lận Tử Ngộ bỏ qua, Phong Ninh lại tiếp tục chính mình gieo trồng nghiệp lớn đi, như là bạc hà. Hắn đã phân tán gieo trồng một ít. Ong 38 tổ ong phụ cận nhưng thật ra có một mảnh nguồn nước. Phong Ninh tính toán ở nơi đó sáng lập một khối ruộng nước. Gieo trồng lúa nước, đồng thời bị gieo còn có đại hoa hành cùng bạch thược. Phong Ninh qua lại phi gieo trồng thực vật, như thế bận rộn một vòng, rốt cuộc thu được. Hệ thống nhắc nhở trồng hoa, hệ thống nhiệm vụ chi nhánh đại gia cùng nhau tới trồng trọt. 4. Hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 10. Tích phân cộng 30.000. Uy vọng cộng 500, Phong Ninh đếm đếm. Lần này tham dự gieo trồng có đại ong vàng, nhân loại, chuột ngủ, thằn lằn nấm người, con khỉ, sơn dương. Chim sẻ, thỏ, cú mèo, lúc ấy quảng trường vũ nhảy đến hậu kỳ khi. Này đó sinh vật rất nhiều đồng bạn đều chạy. Bất quá vẫn là để lại mấy chỉ. Bị Phong Ninh đánh thượng tinh thần lực ấn ký, Phong Ninh mới vừa đem nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống lại tuyên bố tân nhiệm vụ, đinh, huynh đệ một lòng. Này lợi đoạn kim, trồng hoa hệ thống nhiệm vụ chi nhánh đại gia cùng nhau tới trồng trọt. Nam, tuyên bố. Thỉnh ký chủ phát động 20 cái bất đồng giống loài tiểu đồng bọn cùng nhau tham dự trồng hoa. Nhiệm vụ thời gian không hạn, nhiệm vụ khen thưởng. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 20. Tích phân cộng 100.000. Uy vọng cộng 1.500, hay không tiếp thu nhiệm vụ? Là, không Phong Ninh. Đúng vậy, tiếp thu nhiệm vụ sau. Phong Ninh bắt đầu phun tào khởi hệ thống tới. Ta nói ngươi có phải hay không liền không có mặt khác tân nhiệm vụ? Như thế nào lão làm mặt khác động vật đi theo ta cùng nhau trồng trọt đâu? Luôn là tìm kiếm tân động vật cũng thực phiền toái hảo đi, hệ thống. Bởi vì người nhiều lực lượng đại, Phong Ninh. Ngươi ở bậy bạ cái gì? Chúng nó căn bản không phải người. Đâu ra, người nhiều, hệ thống. Ngoặc kép, người cũng không phải người, Phong Ninh có chút bị lời này đả kích đến. Kia hiện tại xác thật đã không phải người, ở Phong Ninh dị năng dưới tác dụng. Bạc hà gieo vài ngày sau, đã mọc ra ít nhất 4 phiến lá cây. Ở sinh trưởng trong quá trình không ngừng hấp thu hàn tính. Dẫn tới không khí độ ấm đều có điều bay lên, mưa đá đã hòa tan. Nguyên bản đãi ở chung quanh băng trùng nhóm đều mau cùng nhau hòa tan, cái kia cùng Phong Ninh. Có chút giao tình băng trùng, cũng bởi vì không khí độ ấm bay lên. Hơi chút có vẻ có chút buồn bã ỉu xìu, Phong Ninh dùng tinh thần lực đem nó nâng lên. Ta nói ngươi có phải hay không mau không được. Băng trùng thậm chí cũng chưa tâm tư cùng hắn giao lưu, Phong Ninh nghĩ. Vẫn là đem nó phóng tới trong đó một cây bạc hà phía dưới, đang tới gần bạc hà 1 mét tả hữu vị trí. Độ ấm ở cấp tốc giảm xuống. Cái loại cảm giác này giống như là đột nhiên từ bên ngoài tiến vào điều hòa phòng, Phong Ninh đem. Băng trùng buông, giảm xuống độ ấm làm băng trùng hoãn lại đây. Nó vặn vẹo thân mình. Còn có chút không thích ứng lại đây, Phong Ninh xem nó một lần nữa khôi phục sức sống. Liền biết phương pháp này hiệu quả, vì thế hắn tìm tới một đoàn thời gian nhàn rỗi nấm người. Top 5, top 3 nâng những cái đó sắp hòa tan băng trùng. Tiến vào bạc hà chế tạo hạ nhiệt độ trong lĩnh vực, Phong Ninh đem trên tay hạt giống dùng xong sau. lúc này mới nhớ tới chính mình cái nhà gỗ tính toán, mở ra rút thăm trúng thưởng đĩa quay. Ở bình thường đĩa quay cùng uy vọng đĩa quay chúng tuyển chọn bình thường đĩa quay, vì không bị hố. Phong Ninh trước đưa ra chính mình tố cầu. Ta muốn năng lượng hộp. Đem năng lượng cùng xếp hạng đệ nhất vị, hệ thống cự tuyệt nói. Năng lượng cùng quý trọng trình độ không thể đạt tới yêu cầu. Không thể đứng hàng đệ nhất vị, Phong Ninh. Ta đầy muốn như thế nào mới có thể tăng lên năng lượng hộp trừ chung xác suất. Hệ thống, ký chủ có thể lựa chọn người máy bộ kiện đứng hàng đệ nhất. Như vậy thu hoạch năng lượng cùng xác suất liền sẽ tăng lên, Phong Ninh không nghĩ phản bác cái gì. Liền ấn ngươi nói đến đây đi, chờ hệ thống thiết trí hảo sau. Phong Ninh lập tức điểm đánh 10 liền trừ, 10 liền trừ nội xuất hiện một cái năng lượng hộp. Ba cái người máy linh kiện. Một ít mật ong cùng dinh dưỡng thổ, lần này rút thăm trúng thưởng còn tính gặp may mắn. Còn trừ đến một lần hoa loại giải khóa cơ hội. Hết chương.